Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 659, Hí Thần Vương. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của mình. Kỳ thật Bạch Vũ tâm lý đã có tính toán. Hắn tuy nhiên không địch lại Thần Vương cường giả, nhưng là nếu như chỉ là Thần Vương cường giả tùy ý nhất kích, hắn cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp được. Thông qua vừa rồi hai lần thường thử, hắn biết, hắn quả thật có thể đón lấy Thần Vương cường giả tùy ý nhất kích. Kỳ thật hắn có thể giết nửa bước Thần Vương cường giả, liền đã đại biểu cho thực lực của hắn đã siêu việt nửa bước Thần Vương tồn tại. Hắn tu luyện công pháp, thế nhưng là nghịch thiên tử khí Hồng Mông công. Công pháp này xem như đạo quân cấp công pháp, có thể vượt cấp sát địch, cũng không là chuyện không thể nào. Một loại cường đại công pháp, kỳ thật đã quyết định rất nhiều người có thể tu luyện đến mức nào. Đây cũng là rất đơn giản. Đồng dạng hai đứa bé, một đứa bé từ nhỏ dường như đều đang bị võ học đại sư dạy bảo, mà một cái khác hài tử thì là bị bất học vô thuật du côn chỗ dạy bảo. Sau cùng hai người tư chất giống nhau tình huống dưới, vị này bất học vô thuật du côn dạy nên người, chỉ sợ không phải vị này bị võ học đại sư dạy bảo người một chiêu chi địch, mà Bạch Vũ công pháp tu luyện phảng phất như là một vị võ học đại sư đang dạy đồng dạng. Hắn khởi điểm so người khác cao, tự nhiên có thể đầy đủ lấy được người thường không thể đầy đủ lấy được thành tựu. Đương nhiên, Bạch Vũ có thể tiếp được Thần Vương cường giả đòn công kích bình thường, cũng không phải là đại biểu hắn thì thật sự có thể chọn chiến Thần Vương cấp cường giả tôn nghiêm. Nếu như Bạch Vũ thành tựu nửa bước Thần Vương, nói không chừng, hắn thật sự có thể cùng Thần Vương sơ kỳ cường giả nhất chiến. Nhưng là hắn hiện tại vẫn là thần linh cảnh cường giả, cùng Thần Vương cảnh cường giả ở giữa, thế nhưng là kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Tuy nhiên hắn là tiên thể, hắn đã sớm là đứng đầu nhất thập tuyệt chi thể, nhưng là cho dù là thập tuyệt, cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới cực hạn đến đối địch. Thậm chí, thực lực của hắn bây giờ, muốn tòng Thần Vương cảnh trong tay cường giả đào thoát, đều là không thể nào. Bất quá Bạch Vũ lại là không lo lắng, bởi vì hắn trong tay có không gian bút, một khi hắn phát hiện sự tình không thích hợp tình huống dưới, như vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt sử dụng không gian bút rời đi. Ok vương thuộc về ok nhất tộc cường giả, ok đồng dạng thuộc về loài chim động vật, cho nên hắn lĩnh ngộ thần tác, cũng là phong thuộc tính thần tác. Đạo này phong thuộc tính thần tác đánh ra thời điểm, dường như thì đưa tới bên trong thiên địa cộng minh đồng dạng. Trong không khí linh lực, trong nháy mắt hướng về một quyền này của hắn tụ tập mà đi. Mà theo linh lực tập trung đi qua, hắn đạo này quyền đầu vì đến càng lúc càng lớn. Mà lúc này lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt thì thổi lên một cỗ ngập trời phong bão. Cổ gió lốc này, phảng phất như là như vòi rồng. Bạch Vũ trong lòng hoảng hốt. Hắn cảm thấy hắn đều coi trọng Thần Vương cảnh cường giả, nhưng là bây giờ đang ở chân thực thấy được ok thực lực chân thật về sau, hắn vẫn là hoàn toàn chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện hắn căn bản liền không khả năng đón lấy một kích này. Vừa ok vương đối phó hắn, chỉ là cho hắn món ăn khai vị mà thôi, nhưng là Bạch Vũ còn không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Hắn hiện tại còn muốn thử một lần một kích này uy lực. Con đường võ đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên hắn hiện tại cùng Thần Vương cảnh cường giả nhất chiến, đối với hắn sau này võ đạo tăng lên vô cùng có trợ giúp. Cho nên hắn muốn nghịch thiên mà đi, bởi vì cùng Thần Vương cảnh cường giả nhất chiến, đối với hắn về sau tăng lên tới Thần Vương cảnh, có lớn vô cùng trợ giúp. Cũng tỉ như theo ok vương cái này trong vòng nhất chiêu, hắn thì cảm nhận được một cỗ phong chi chân lý ở bên trong. Một quyền này bên trong, có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở trong đó. Dường như một kích này, liền mang theo một cỗ thiên ý khí tức ở bên trong. Loại khí tức kia, rất tiếp cận với thiên ý, nhưng là lại không giống với thiên ý. Hắn biết đây là Thần Vương cảnh cường giả. Tại cảm tình đến thần tắc chi lực về sau, một cách tự nhiên dính nhưng khí tức, vốn là thần vương cảnh cường giả, đều cần cảm ngộ thiên ý, mới có thể thành tựu thần quân. Cho nên bọn họ trong công kích, có cùng loại với thiên ý khí tức, là phi thường bình thường sự tình. Phá cho ta a a a. Bạch Vũ quát lớn, cái này vừa quát, thanh âm của hắn dường như kéo ra khỏi một đạo sóng lớn đồng dạng. Trong không khí, trực tiếp vang lên một cỗ âm ba tới. Bởi vì hắn phát hiện hắn hiện tại không gian chung quanh, lại có một loại bị giam cầm cảm giác truyền đến. Hắn biết, đây là OK vương tướng hắn cấp khóa chặt. Nếu như hắn không xông phá loại này khóa chặt, như vậy nhất định sẽ tiếp nhận đối phương cái kia mang theo phong chi thần thì nhất quyền công kích. Đến lúc đó cho dù là lấy hắn nhục thân cường đại, kinh lịch như thế nhất kích, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương rơi. Lúc này Bạch Vũ cuồng hống, sau đó hắn hung hăng nện xuống một thương. Một thương này, lộ ra là như thế chậm chạp, dường như tốc độ của hắn bị 10 lấy bội kế cấp thả chậm ra. Vốn là hắn tốc độ cực nhanh, nhanh đến người bình thường không thể đuổi theo tốc độ, lại là trong nháy mắt này thì chậm lại. Nhưng là, Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương, lại là đang thong thả đập xuống, mà trong tay hắn bắp thịt thì là tại không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt này, cơ thể của hắn bởi vì cao tần run rẩy đã có chút nứt ra, nhưng là cũng là bởi vì hai tay của hắn cao tần chấn động. Hắn phụ cận không gian trực tiếp bị hắn một kích này cấp đập ra. Hắn trong nháy mắt như là thoát tù đầy chim chóc đồng dạng, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Mà cũng ngay lúc này, ngay tại hắn vừa bay ra ngoài trong nháy mắt, cái kia một đạo mang theo phong chi thần thì nắm đấm màu xanh, trong nháy mắt thì lướt qua da thịt của hắn mà qua. Hắn trong nháy mắt cảm giác đến da thịt của mình phát lạnh. Sau đó cũng là từng đạo cắt chém chi tiếng vang lên. Phần lưng của hắn trong nháy mắt liền bị cắt chém ra vô số vết thương tới. Đây chỉ là một quyền này của hắn dư âm, trong nháy mắt liền để Bạch Vũ bị thương. Mà lại Bạch Vũ nhục thân vẫn là cường đại dị thường. Dùng cái này có thể thấy được, thần vương cảnh cường giả toàn lực nhất kích, chỉ sợ tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể tiếp được. OK vương biến sắc lại biến. Hắn hiện tại thậm chí đang nghĩ, Bạch Vũ có phải hay không thần vương cảnh lão quái vật, ở chỗ này giả trang cật lão hổ. Hắn vài chiêu đều bị Bạch Vũ cấp đón lấy. Mặc dù đối phương cái này một lần cuối cùng đón lấy lần này công kích vô cùng miễn cưỡng, nhưng là vẫn coi là đem công kích của hắn đón lấy. Cho nên không khỏi OK vương không nghi hoặc. Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như thế. Nay chỉ cần nguyện ý giao ra thần hồn của ngươi chi ấn, ta để ngươi làm ta OK giúp nhị đương ra như thế nào? Hiển nhiên OK vương đã cải biến chính mình dự tính ban đầu. Hắn biết giống Bạch Vũ cường giả như vậy, nếu như tương lai không vẫn lạc, sợ rằng sẽ trở thành trí cường đồng dạng tồn tại. Nhưng là vô luận Bạch Vũ mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn có Bạch Vũ thần hồn chi ấn, liền có thể một ý nắm giữ Bạch Vũ sinh tử. Đến lúc đó Bạch Vũ càng mạnh, như vậy hắn có thể lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy OK vương, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta rất hiếm lạ ngươi cái kia cái gọi là nhị đương gia a. Ngươi thì tính là cái gì? Một vị thần vương cảnh cường giả, vậy mà giết một vị thần linh cảnh người đều giết không chết, còn dám làm ta lão đại? Ta nhìn không bằng để ta làm lão đại, ngươi tới làm như thế nào? Dạng này ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi tìm đường chết, cho tới bây giờ, OK chỗ nào vẫn không rõ Bạch Vũ là đang đùa chính mình. Sau đó hắn trực tiếp hai đạo trưởng ấn đánh ra, hai đạo trưởng ấn phía trên đều mang phong chi thần thì, Bạch Vũ biết mình không thể lại trì hoãn. Sau đó hắn trực tiếp lộ ra hắn hàm răng trắng noãn, cười to nói, tiểu gia không cùng ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp lấy ra không gian bút đến. Sau đó hắn tại không gian bên trong vạch một cái, trực tiếp hư không bên trong. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.